Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306. Địa tàng Vương Bồ Tát, từng cái phát sáng cầu từ vạn linh thụ trên phiêu đi. La sát nữ mang theo đám yêu quái từng cái kiểm tra. Đó là vật gì? Tiểu Phượng Hoàng hỏi, phép thuật, Tôn Ngộ Không trả lời. Sau đó ta phải cho linh võng bố trí hạn chế. Nếu như muốn truyền bá sáng tạo phép thuật, nhất định phải đi qua nơi này kiểm tra. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những kia hy vọng truyền bá phép thuật. Tôn Ngộ Không không hy vọng hạn chế quá lớn. Cá nhân tạo vật liền không quản rồi. Từng cái kia quả cầu ánh sáng trải qua sau khi kiểm tra. La sát nữ bọn họ đem quả cầu ánh sáng đặt ở trên cây. Đã biến thành từng mảng lá cây. Chúng nó làm sao biến thành lá cây rồi? Tiểu Phượng Hoàng giật mình hỏi. Lá cây là một loại khác hình thái. Có thể đem chúng nó chứa đựng lên. Tôn Ngộ Không trả lời. Đây là 3000 tiên đạo cho hắn lớn nhất kinh hỉ. Chứa đựng lên. Tiểu Phượng Hoàng chớp giả con mắt. Tồn lên tới làm cái gì? Thuận tiện phục chế. Tôn Ngộ Không nói rằng. Trải qua kiểm tra đạo thuật tạo thành sẽ chứa đựng ở vạn linh thụ trên. Chỉ cần có người cần, liền có thể đem những này đạo thuật phục chế đi qua. Đây là hắn rất sớm đã có đám mây khái niệm, nhưng chân chính thực hiện, vẫn là xuyên thấu qua tiên nhân sức mạnh. Tiểu Phượng Hoàng có chút không nghe rõ, muốn làm sao phục chế, dùng tiền là có thể rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, phục chế bản thân không khó. Chỉ cần đem tạo thành đạo thuật tiên văn truyền đưa đi liền được. Nhưng hắn muốn khống chế quá trình này. Chỉ đem tiên văn truyền cho tiên văn quán. Cứ như vậy, là có thể đem đạo thuật biến thành hàng hóa bình thường giao dịch. Không chỉ có dễ dàng cho quản lý, còn có thể tiến một bước kích phát sức sáng tạo. Đương nhiên, đây là rất phức tạp công tác. Tôn Ngộ Không nói rằng, thương phẩm hóa sẽ mang đến chỗ tốt. Cũng sẽ mang đến chỗ hỏng. Phía sau còn cần một loạt biến cách đến phối hợp. Hắn cảm thấy Ngao Loan nên có thể xử lý tốt vấn. Đề này, Tiểu Phượng Hoàng ngơ ngác nhìn Tôn Ngộ Không. Đại vương ngươi cũng thật là lợi hại. Thật sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta chỉ là nhìn đến mức quá nhiều thôi. Ta nhìn đến mức quá nhiều cũng không có đại vương ngươi. Lợi hại, Tiểu Phượng Hoàng nói rằng. Đó là bởi vì ngươi tiểu. Tôn Ngộ Không sờ sờ đầu của nàng. Ngươi lớn lên nói không chắc so với ta càng lợi hại. Ta không nhỏ rồi. Tiểu Phượng Hoàng vuốt đầu, nhẹ giọng nói thầm. Lớn lên cũng không ngươi lợi hại. Tôn Ngộ Không cười cợt. Chính muốn nói gì? Bỗng nhiên Thái Bạch Kim Tinh đi vào. Thái Bạch Kim Tinh. Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn sang. Hắn làm sao đến rồi? Thái Bạch Kim Tinh hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Đại Thánh, bệ hạ hy vọng ngươi đi một lần địa phủ. Địa phủ, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Vô duyên vô cớ, Ngọc Đế làm sao để hắn đi địa phủ. Cùng Bắc Câu Lô Châu có quan hệ. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, cũng đã đoán ra manh mối. Chúng ta đi ra ngoài nói. Tôn Ngộ Không mang Thái Bạch Kim Tinh rời đi Hiền Đức Cung. Hỏi. Phát sinh cái gì rồi? Đại Thánh, người có thể biết Cực Lạc Tịnh Thổ là vật gì? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vật này đã không cần Thái Bạch Kim Tinh giải thích rồi. Phật Tổ kiến tạo Cực Lạc Tịnh Thổ. Để Bắc Câu Lô Châu sinh tử bộ biến mất rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng. Cái gì? Tôn Ngộ Không có chút giật mình. Nhưng ở giật mình qua đi. Này cũng không phải không khó lý giải. Bắc Câu Lô Châu biến thành Cực Lạc Tịnh Thổ, có chuyển sinh thất bảo trí, làm sao còn cần sinh tử bộ đây? Ngọc Đế hy vọng ta làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, cầm lại địa phủ, Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, bệ hạ hy vọng ngươi đi bái kiến địa tàng Vương Bồ Tát. Chấm ngoặc kép, hắn đem Ngọc Đế kiến nghị nói cho Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không không nhịn được thở dài, hắn làm sao không đi? Bệ hạ đang ở tổ chức cờ nghệ tỷ thí. Không thể phân thân. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Tôn Ngộ Không không có gì để nói. Hắn trở lại Hiền Đức Cung. Xem vạn linh thụ nên không có vấn đề gì. liền mang theo một cái đuôi nhỏ, rời đi thiên cung, đi vào U Minh chi giới. Tôn Ngộ Không chơi tâm lên, cố ý thu lại thần quang. U Minh chi địa âm u, không khí rét lạnh nhất thời đem Tiểu Phượng Hoàng vây quanh. Một ít đoạn chi tàn đùi cô hồn dã quỷ xem thấy bọn họ, lập tức vọt tới. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, lại phát hiện nàng đánh cái run, trên mặt nhưng không có một chút sợ hãi biểu tình. Hiếu kỳ nhìn những kia nhanh chóng tới gần cô hồn dã quỷ. Ngươi không sợ sao? Hắn không nhịn được hỏi. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn. Có đại vương ở, tại sao sợ sệt? Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Hắn yêu thích gan lớn tiểu nha đầu, nhưng hắn vẫn là triển khai hộ thể thần quang. Chỉ một thoáng, u ám thế giới sáng lên. Những kia cô hồn dã quỷ đụng tới tia sáng, lập tức kêu khóc hướng về xa xa đào tẩu rồi. Vô biên tường vân bao phủ bầu trời, trên mặt đất tung ra một đạo sán lạn quang nói, đem hết thảy lạnh giá quét một cái sạch sành xanh. Đi thôi, Tôn Ngộ Không kêu Tiểu Phượng Hoàng tiến lên. Tiểu Phượng Hoàng đi theo phía sau hắn, hiếu kỳ đánh giá trên trời cùng mặt đất ánh sáng. Nàng khịt khịt mũi, đại vương, ngươi quang bên trong có hương vị. Thật sao? Tôn Ngộ Không cười cợt, không có coi là chuyện to tát. Hai người một đường đi tới Sâm La Điện, Thập Điện Diêm Vương đã sớm chờ đợi ở cửa. Tôn Ngộ Không mới vừa đi tới, bọn họ liền lập tức tiến lên nghênh tiếp, mời hắn tiến điện một tòa. Không cần rồi, Tôn Ngộ Không từ chối. Ta thời gian không nhiều, các ngươi dẫn ta đi gặp Địa Tàng Vương Bồ Tát. Đại Thánh xin mời bên này đi. Diêm Vương nhóm biết hắn ý đồ đến, vội vội vã vã ở mặt trước mang theo đường. Địa Tàng Vương Bồ Tát đang ở cung điện đà tọa, cảm giác được từ từ tới gần thần quang. Đế Thính, Đại Thánh đến rồi. Địa Tàng Vương hỏi dò Đế Thính, hắn nghĩ làm cái gì? Đế Thính nằm trên mặt đất nghe xong một lúc, ngẩng đầu nói rằng, liền như Phật Tổ từng nói, hắn muốn thu về địa phủ quyền lợi. Quả thực như vậy, chấm ngoặc kép. Địa Tàng Vương niệm một tiếng kinh Phật, Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ nhìn thấy vị này Địa Tàng Vương Bồ Tát. Ta biết ngươi ý đồ đến, Đại Thánh, Địa Tàng Vương nói rằng, sau lần đó, ta không còn hỏi đến địa phủ việc, chỉ là xin mời Đại Thánh thông cảm, để ta tiếp tục ở Uổng Tử Thành độ hóa vong hồn. Hắn để Tôn Ngộ Không cảm thấy bất ngờ, ở Thái Bạch Kim Tinh lan truyền trong lời nói, Ngọc Đế cũng nói tới Uổng Tử Thành, Tôn Ngộ Không vẫn là đồng ý rồi. Địa Tàng Vương ngoài dự đoán mọi người dễ nói chuyện, Tôn Ngộ Không ở hắn nơi này chỉ uống một chén trà, liền cáo từ rời đi rồi. Đại Vương, tại sao không đem hắn đuổi ra ngoài? Rời đi trên đường, Tiểu Phượng Hoàng ở sau lưng hỏi. Nàng rất thông minh, biết Tôn Ngộ Không mục đích của chuyến này chính là giá không Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hắn muốn độ hóa vong hồn, ta không thể ngăn cản. Tôn Ngộ Không trả lời, cái kia Uổng Tử Thành bên trong quỷ hồn rất khó xử lý, Ngọc Đế cũng không biết làm sao đối xử, thậm chí ở trong thiên thư, Tôn Ngộ Không nhớ tới Đường Tăng lấy kinh nguyên nhân chính là vì độ hóa Uổng Tử Thành vong hồn. Phật môn kinh thư có thể độ hóa những vong hồn kia. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết ngăn cản. Tôn Ngộ Không lần thứ hai nhìn thấy Thập Điện Diêm Vương. Sau đó các ngươi không khỏi mà giấu Vương Bồ Tát quản hạt. Tôn Ngộ Không nói rằng, có việc có thể trực tiếp báo cáo Thiên Cung. Hắn hiện tại đã không cần ở địa phủ đặc ý tổ kiến nhân viên nào, Thiên Cung tình báo cũng sẽ truyền tới trên tay hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.